Linh vực, chương 580. Tẩu đối kỳ liễu, gocchuyenaudio.com. Dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, rút khỏi nơi này trước. Bạc Ba Trạch âm trầm phân phó. Mắt hắn đảo qua một đám thủ hạ nổi giận rít gào, lúc nào cũng có thể không khống chế được sẽ giết về phía Tần Liệt. Ở dưới ánh mắt cảnh cáo của hắn, toàn bộ kẻ rít gào dần dần tỉnh táo lại, Triệu Tứ Đại Hộ Pháp không ngừng thét to thúc giục, võ giả nổi giận đùng đùng tụ tập lại dần dần rút đi, sau đó ngồi thủy tinh chiến xa loại nhỏ, liên tiếp chuyển rời đến một hỏa phượng khác. Chỉ để 7 người bọn Tần Liệt ở lại nơi đây, nhìn một chiếc thủy tinh chiến xa cuối cùng rút khỏi hỏa phượng, Đỗ Hướng Dương mồ hôi đầm đìa, đặt mông ngồi xuống, kinh hồn chưa định nói. Làm ta sợ muốn chết. Cái tay cầm kiếm kia của Lạc Trần cũng là hiện lên gân xanh, biểu hiện hắn lúc trước cũng là khẩn trương vạn phần. Cao Vũ chậm rãi trầm tĩnh lại, tinh thần hắn căng thẳng, chuẩn bị tùy thời gọi ra tà thần, để đối phó 4 đại hộ pháp đánh giết. 3 cô gái bọn Tống Đình Ngọc cả người vô lực dựa ở trên tường gỗ, cũng thở phào một hơi. 6 người đều bị dọa không nhẹ. Hạng Tây, Bạc Ba Trạch đều ở phá toái cảnh sơ kỳ, 2 gã hộ pháp khác chính là Như Ý cảnh đỉnh phong, lại thêm mấy trăm cường giả Như Ý thông u, vạn tượng cảnh, một cỗ này lực lượng bị chọc giận, một khi không khống chế được xung phong lên, bọn họ thật có thể lực kháng. Nghĩ đến đây, trong lòng 6 người đều cay đắng, lấy ánh mắt khởi binh vấn tội trừng lên nhìn Tần Liệt. Tần Liệt còn ở mái nhà gỗ, hắn nhìn về 6 người bên dưới, sắc mặt quái dị, nói. Bọn họ vì sao phải nhịn? Lời vừa nói ra, 6 người bọn Tống Đình Ngọc đồng thời sừng sốt, mắt hiện ra sự suy tư. Bọn họ vì sao phải nhịn? Lúc 6 người suy tư, Tần Liệt trầm ngâm một chút, lại đem một cây lôi cước mộc thu hồi kia lấy ra, lại đứng vững ở mái nhà gỗ. Kể từ đó, 8 cây lôi cước mộc lại một lần bảo trì ổn định, lại lần nữa bày ra kỳ uy. Lúc này, toàn bộ võ giả Kim Dương Đảo đều đã rút lui, lưng hỏa phượng này chỉ còn 7 người bọn Tần Liệt, không ai gây trở ngại bọn họ nữa. Tần Liệt ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc, liền ở giữa 8 cây lôi cước mộc ngồi ngay ngắn xuống. Hắn vừa vận chuyển thiên lôi cước vừa phóng thích linh hồn ý thức dẫn dắt sấm sét đầy trời đánh xuống, lấy cái này rèn luyện chân hồn. Ở nháy mắt linh hồn ý thức của hắn tràn ra, biến hóa kỳ diệu vô cùng phút chốc xảy ra. Xẹt xẹt xẹt, xẹt xẹt xẹt, linh hồn ý thức vô ảnh vô hình, vừa bay vọt ra, lập tức cùng dòng điện dày đặc giữa 8 cây lôi cước mộc giao hội, nháy mắt từ vô hình biến thành hữu hình. Mỗi một luồng linh hồn ý thức của hắn, đều đang nhanh chóng dung hợp sấm sét tia chớp, biến thành từng đạo hào quang lôi điện. Giữa 8 cây lôi cước mộc từng tia chớp hỗn hợp linh hồn ý thức hắn, giống như từng con cá bơi lóa mắt ở trong ao đầm giữa 8 cây lôi cước mộc vui vẻ tới lui. Những con cá đó từ ít biến thành nhiều, dần dần biến thành mấy trăm một ngàn, rậm rạp chiếm lấy không gian trong lôi cước mộc ngưng tụ thành lưới quang điện dệt dày đặc. Thần kỳ, sấm sét tia chớp vốn hướng tới 8 phương đánh xuống, như biến thành dã thú bị thuần phục đều hướng tới không gian giữa lôi cước mộc đánh xuống. Bốp bốp, rầm rầm rầm, lôi điện kinh người như lũ lớn từ trên trời xuống, lóa mắt mãnh liệt như ngân hà sụp đổ, ngưng. gocchuyenaudio.com, tụ thành cột sáng lôi điện to dài buông xuống, cùng không gian trong 8 cây lôi cước mộc giao hội cùng nơi. Sấm sét tấn công vốn nên cuồng bạo như diệt thế, rơi xuống các con cá tia chớp đó, vừa tiến vào lưới điện đan sen kia, vừa chạm các cây lôi cước mộc lập tức bị làm yếu đi trăm ngàn lần, bỗng nhiên trở nên dịu ngoan, lôi điện dữ dằn như hóa thành dòng nước nhu hòa, từng tia thẩm thấu vào. Tần Liệt từ từ nhắm mắt ngồi ngay ngắn, dụng tâm cảm thụ. Giờ phút này, hắn phát hiện từng luồng điện mang lóa mắt mang theo khí tức lôi điện thuần túy, chậm rãi từ bên ngoài thẩm thấu thiên địa trong đầu hắn. Những lôi điện cầu vồng nhu hòa đó, lấy một loại phương thức kỳ diệu hắn khó có thể lý giải, chậm rãi tràn vào hồn hồ của hắn. Giống như dòng suối vào biển, lôi điện cầu vồng, từng dòng hội tụ ở trong hồn hồ, làm hồn hồ hắn dần dần tràn ngập ánh sét dòng điện ẩn chứa lôi điện lực thuần túy tinh luyện nhất. Thiên lôi cấp tầng thứ 3 lôi điện thối hồn, thì ra thối hồn của một tầng này, không đơn giản chỉ là rèn luyện linh hồn, hồn hồ cũng chịu tải linh hồn, cũng được rèn luyện. Đối với thiên lôi cức đối với tầng thứ 3 lôi điện thối hồn, Tần Liệt có nhận thức hoàn toàn mới. Quên hết hỗn loạn bên ngoài, quên uy hiếp có thể tồn tại, ngay trên hỏa phượng, trong tầng mây, Tần Liệt nín thở ngưng thần, lặng lặng tu luyện, dụng tâm rèn luyện chân hồn cùng hồn hồ. 6 người bọn Đỗ Hướng Dương nhìn về phía mái nhà, giữa 8 cây lôi cức mộc từng tia chớp hình cái xiên, tia chớp hình rắn, như các con cá ở trong đầm nước vui vẻ tới lui, thần diệu vô cùng. Chỗ sâu trong bầu trời, sấm sét tia chớp lóa mắt ngưng tụ thành cột sáng mãnh liệt buông xuống, cùng không gian trong 8 cây lôi cước mộc kết nối lại. Trong lôi quang điện mang chói mắt, bóng người Tần Liệt hơi tỏ ra mơ hồ, ngồi yên, giống như đang bị vô số sấm sét tia chớp oanh kích tẩy luyện thân thể. Ta nghĩ hắn thực chỉ là đang tu luyện, Đỗ Hướng Dương cười khổ không ngừng. bọn hạng Tây tính tình thật tốt, sắc mặt Lạc Trần quái dị. Theo ta được biết Kim Dương Đảo Đại Hộ Pháp luôn nóng nảy xúc động, chưa từng nghe nói hắn tính tình tốt. Ánh mắt Tuyết Mạch Viêm âm u nói, xem ra, Tống Đình Ngọc cười nhạt nói, xem ra Kim Dương Đảo so với chúng ta suy nghĩ phức tạp hơn rất nhiều. Chỉ sợ không cần lâu nữa sẽ phát sinh đại loạn, Tạ Tĩnh Tuyền có dự cảm, hiện tại làm sao bây giờ? Cao Vũ nhíu mày nói, chờ Tần Liệt chấm dứt tu luyện, chờ Kim Dương Đảo phát sinh bạo loạn. Tống Đình Ngọc đáp, ngoài mấy trăm dặm, Liêu Kim Hỏa Phượng chỗ anh em hình ra, Hình Vũ Viễn đứng ở trong tầng mây, mắt hiện ra nét ngạc nhiên, cầm một quả cầu thủy tinh lóe sáng, ở dùng tâm linh nghe. Không bao lâu, Hình Vũ Viễn nghẹn lời, cổ quái hắc hắc cười lên. Bóng người chợt lóe, hắn liền tới Hình Vũ Mạc bên kia, dương giọng nói. Đại ca ta vừa đạt được một tin tức thú vị. Tiến vào nói sau, Hình Vũ Mạc ở trong phòng cẩn thận nói. Rất nhanh, hai anh em tiến vào trong phòng bí mật do Hình Vũ Viễn nói. Cơ sở ngầm ta an bài ở bên kia truyền đến một cái tin tức rất thú vị, tiểu tử giả mạo kia lúc tu luyện, làm ra động tĩnh kinh thiên, vậy mà lại dẫn động sấm sét đầy trời đánh xuống, nổ cho lầu gỗ của hạng Tây cái Hỏa Phượng kia ùn ùn tan vỡ, còn có ít nhất 30 võ giả Vạn Tượng cảnh chết thảm, mấy chục võ giả Thông U cảnh bị thương nặng. Hình Vũ, góc truyện audio.com, Mạc ngạc nhiên, vẻn vẹn chỉ là tu luyện, có thể nào làm ra một động tĩnh lớn như vậy? Mượn dùng linh khí hả? Mượn dùng 8 cây cột gỗ kỳ gì? Hình Vũ Viễn cười ha ha, nói. Cái này cũng không phải mấu chốt là hạng Tây thế mà nhìn, Hình Vũ Mạc lúc này mới toát ra vẻ kinh dị, trầm ngâm một chút, nói. Tính tình hạng đại ca khi nào trở nên tốt như vậy? Tính tình hắn chưa bao giờ tốt, lần này đột nhiên nén giận xuống, ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Hình Vũ Viễn nhếch miệng, cười lạnh một tiếng, lại nói. Đại ca từ tin tức ta nhận được đến xem, bọn họ sở dĩ sẽ nhịn là vì. Bọn họ cho rằng anh em chúng ta ngay tại phụ cận. Bọn họ cho rằng tiểu tử kia là chúng ta an bài đi qua cố ý khiêu khích. Người an bài tiểu tử đó đi qua vốn chính là khiêu khích. Hình Vũ Mạc hừ lạnh một tiếng. Ha ha ha ha, Hình Vũ Viễn vui sướng cười lên. Không sai, là an bài hắn đi qua chính là để hắn khiêu khích. Nhưng tiểu tử này quả nhiên to gan lớn mật, chuyện hắn làm ra vượt xa ta mong muốn. Hà, nếu không phải thân phận huyết sát tông của hắn, ta chỉ sợ sẽ thích tiểu tử này. Hạng đại ca biểu hiện có chút kỳ quái. Trong mắt Hình Vũ Mạc hiện ra vẻ lo lắng. Nếu không phải trong lòng có quỷ, hạng Tây hắn sẽ nhịn. Sắc mặt Hình Vũ Viễn âm lãnh, người ta đều hiểu biết hắn, biết phong cách làm việc của hắn. Trước kia ở lúc đối đãi Giao Nhi, hắn cũng không có tính tình tốt như vậy. Ai, hy vọng hạng đại ca có thể nhớ tình cũ, không nên làm ra chuyện làm ta thất vọng. Hình Vũ Mạc thở dài một hơi, sự việc phát triển đến nơi đây, hắn cũng nhìn ra không thích hợp, biết hạng Tây tất nhiên âm thầm có mưu đồ, bằng không sẽ tuyệt đối không như vậy. Hắc, xem ra an bài tiểu tử kia đi qua thật đúng là đi đúng cờ rồi. Hình Vũ Viễn âm thầm nói, thời gian Tần Liệt lần này tu luyện duy trì một ngày rưỡi. Mới bắt đầu, đám người hạng Tây, Bạc Ba Trạch còn ở trên lưng một Hỏa Phượng khác xa xa quan sát, không bao lâu những người đó liền không kiên nhẫn, bọn họ lựa chọn vứt bỏ Hỏa Phượng bên này đi rời khỏi trước. Đem 7 người bọn Tần Liệt đơn độc để lại trên lưng một Hỏa Phượng này. Dưới màn đêm tối đen, một cột sáng lôi điện lóa mắt từ trên trời buông xuống, điện mang đan sen, hội tụ về phía giữa 8 cây lôi cức mộc. Vô cùng bắt mắt chói mắt. Không ít võ giả hoạt động, thế lực nhỏ rải rác ở hải vực chung quanh, lúc ngang qua nơi này, đều sẽ bị những sấm sét điện mang kia hấp dẫn. Chẳng qua rất nhanh, bọn họ đã thu được tin tức, xa xa quan sát chốc lát liền lặng lẽ rời khỏi. Vùng hải vực này luôn thuộc về Kim Dương Đảo, tin tức đến từ anh em Hình gia, nói đó là võ giả trong đảo đang tìm cơ hội đột phá, bảo người rảnh rỗi tránh xa. Vì thế rất nhiều võ giả âm thầm kinh dị, đều chưa thật sự tiếp cận một con Hỏa Phượng kia, chỉ là xa xa xem qua liền lặng lẽ rời khỏi. Ngay bên kia, trong tầng mây đêm tối, Hình Vũ Viễn chỉ hướng chỗ điện lóe sấm rền, hướng Hình Vũ Mạc nói. Duy trì một ngày rưỡi, hai anh em không ngồi Liêu Kim Hỏa Phượng, lấy thủy tinh chiến xa tiếp cận trước, sau đó lấy tu vi phá toái cảnh lặng lẽ tiềm ẩn đến. Hình Vũ Mạc nhìn về phía cột sáng điện mang lóa mắt kia, âm thầm cảm giác sấm sét dao động, một hồi lâu trên mặt hắn hiện ra mê hoặc. Năng lượng sấm sét thật tinh thuần hùng hậu, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Hình Vũ Viễn nhíu mày, thấp giọng nói. Dựa theo ý kiến của Quách Hộ Pháp, góc truyện audio.com, tiểu tử này rõ ràng tu luyện huyết linh quyết chính thống, hơn nữa trình độ bất phàm. Nhưng từ hắn lấy linh khí dẫn phát sấm sét biến hóa, từ năng lượng lôi điện mãnh liệt trên người hắn đến xem, trình độ của hắn ở phương diện lôi điện có thể càng thêm khắc sâu tinh luyện. Trẻ tuổi như vậy, cảnh giới này, trình độ lôi điện cao thâm như thế. Hình Vũ Mặc trầm ngâm chốc lát, ngữ khí khẳng định nói. Người này còn là thân truyền đệ tử của Tịch Diệt lão tổ. Ngươi là nói, Hình Vũ Viễn biến sắc, chỉ có thân truyền đệ tử của Tịch Diệt lão tổ mới có thể dẫn phát sấm sét biến hóa kinh người như thế. Tám cây cổ mộc kia là lôi cước mộc, đây là một loại linh tài lôi thuộc tính cực kỳ hiếm thấy, phi thường chân quý. Cũng chỉ có Tịch Diệt tông mới có thể nắm giữ tám cây lôi cước mộc to như vậy. Hình Vũ Mặc hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng hẳn lên, quát. Kẻ này, vô cùng có khả năng mới là thân truyền của Tịch Diệt lão tổ, thân phận địa vị hắn ở Tịch Diệt tông, có lẽ còn cao hơn Sở Ly một bậc. A, Hình Vũ Viễn cả kinh, nhưng hắn rõ ràng còn tu luyện huyết linh quyết, ta nghĩ hắn hẳn là con nối dòng vài vị hạch tâm trưởng lão của huyết sát tông, bởi vì huyết sát tông tình cảnh gian nguy cho nên mới bị đưa hướng Tịch Diệt tông tu luyện. Kẻ này, hẳn là thiên phú cực tốt cho nên được Tịch Diệt lão tổ yêu ái, được truyền thụ lôi điện linh quyết tinh diệu nhất. Hình Vũ Mặc càng nghĩ càng rõ ràng, cực kỳ khẳng định nói. Một cái bạo loạn chi địa to như vậy cũng chỉ có Tịch Diệt lão tổ mới có thể dạy ra đồ đệ như thế. Ngay cả Sở Ly, hẳn là cũng chưa được chân truyền của Tịch Diệt lão tổ. Cái này khả năng không lớn. Hình Vũ Viễn cười khổ, lúc Tịch Diệt lão tổ thu hắn làm đồ đệ, chẳng lẽ nhìn không ra hắn đã tu tập huyết linh quyết. Vậy lại làm sao? Hình Vũ Mặc hỏi lại, ngươi cho rằng Tịch Diệt lão tổ để ý cái này? Ngươi cho rằng Tịch Diệt lão tổ e ngại ánh mắt người khác, sợ thân phận dư nghiệt huyết sát tông của hắn. Vì có được một đồ đệ thiên phú cực tốt, thân phận dư nghiệt huyết sát tông, đối với Tịch Diệt lão tổ mà nói tính cái rắm. Hừ một tiếng, Hình Vũ Mặc lại nói, cho dù là Tịch Diệt lão tổ phát lời ra ngoài, bày rõ nói đồ đệ hắn chính là dư nghiệt huyết sát tông lại như thế nào? Hắc Vu giáo cùng người của ba đại gia tộc còn dám đi tìm hắn chất vấn đòi người. Hình Vũ Viễn sừng sốt, cẩn thận nghĩ một chút, không khỏi âm thầm gật đầu, nói. Đại ca nói có lý, lấy tính tình Tịch Diệt lão tổ quả nhiên không e ngại tất cả. Cho dù là hắn biết rõ tiểu tử này tu luyện huyết linh quyết chính là hậu nhân của huyết sát tông, chỉ cần kẻ này ngộ tính lôi điện tốt, được hắn coi trọng, cũng tất nhiên sẽ thu làm thân truyền đồ đệ. Ở bạo loạn chi địa, Tịch Diệt lão tổ chính là số ít mấy cường giả đỉnh phong không sợ Hắc Vu giáo cùng ba đại gia tộc liên thủ. Ai, thế này thì khó xử lý rồi. Hình Vũ Mặc nhìn cột sáng lóa mắt kia tỏ ra đau đầu hẳn lên. Hình Vũ Viễn cũng nhíu mày thật sâu, mặt đầy cười khổ, lắc đầu thở dài. Kẻ này, quả nhiên là không động vào được. Cách chương.